Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 490, vô sỉ cha con. Một màn này, làm cho Phùng Thiếu cảm giác được toàn bộ thế giới đều hắc ám không ánh sáng. Thậm chí đã không có một chút hy vọng. Trời ạ, ta nhưng là được xưng Phổ Đà Sơn tiểu bá vương Phùng Thiếu a. Cùng nhau đi tới, cầm nhà ai lê, sờ nhà ai tiểu cô nương, ai dám có từng chút một câu oán hận. Giờ có khỏe không? Ta đây cái đường đường đại thiếu, lại bị người dọa cho tiểu trong quần. Trời ạ, mất mặt như vậy sự tình cũng làm cho chính mình làm. Về sau có thể làm sao hỗn a? Diệp Lăng ngửi được cái mùi này, không khỏi vội vã quay đầu bĩu môi. Gương mặt ghét bỏ, chân càng là đá đá trên đất vẻ mặt cầu xin ngẩn người Phùng Thiếu. Ta nói ngươi bao lớn, còn cái quái gì vậy tè ra quần đây? Ngươi mất mặt không mất mặt a ngươi? Cho tiểu gia đứng lên. Diệp Lăng nhất thời không có tâm tình. Cái này đặc biệt là đùa giỡn đây. Một cước xuống phía dưới, phát niệu đều dẫm ra tới. Phùng Thiếu phảng phất là nghe được thánh chỉ một dạng, vội vã đứng lên thân thể đứng thẳng tắp, khuôn mặt lên tràn đầy sợ hãi màu sắc, nhìn đối diện vẻ mặt chê Diệp Lăng. Ca, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không bắt ta lão tử quyền lợi đi áp các ngươi. Các ngươi đi thôi, ta không truy cứu, thực sự. Bọn họ tiền thuốc men ta cũng sẽ chính mình phụ trách. Đúng, ta con mắt mù, căn bản là không có nhìn thấy các ngươi bộ dạng. Hơn nữa khu vực này quản chế cũng phá hủy. Đại ca, ngươi xem ta người này chú ý không giảng cứu. Ngươi để điện thoại, về sau muốn tới chơi. Vé vào cửa huynh đệ đều cho ngươi miễn. Ngươi xem được chưa? Phùng Thiếu vẻ mặt cầu xin nói. Khuôn mặt tuyệt vọng. Xong a, hoàn toàn xong, sau này mình còn ở nơi này hỗn cái rắm a. Mất mặt ném về tận nhà. Cái gì tiểu bá vương, quét ngang quán ven đường a, về sau cũng đều thành phao ảnh a, uy danh của mình lấy tang a. Diệp Lăng đám người cũng là ngẩn. Ai ai, cái gì cái ý tứ? Thế nào, nghe cái này thanh âm có vẻ như hay là hắn buông tha mình đám người phải không? Còn cái quái gì vậy cho miễn vé vào cửa? Cái này đều là nghĩ như thế nào tới? Cái gì đâu? Chuyển có thể khá nhanh a. Còn cái quái gì vậy con mắt mù? Camera giám sát phá hủy. Thiên ở đâu? Thế nào? Đề cử cho ngươi đến Đức Mây Club chứ? Chỉ định lại là Quách lão bản kế tiếp đệ tử kiệt xuất a. Cái kia gì, đại ca, ta có thể đi được chưa? Còn có mấy vị đại tỷ, tiểu đệ ta sai rồi, thật lòng sai rồi, tin tưởng ta, lòng chân thành có thể cảm động trời cao. Phùng Thiếu ngón tay trời cao, đột nhiên răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng sấm vang lên. Một đạo tinh hiện ra cự lôi quán triệt thiên địa, Phùng Thiếu sợ chân run lên run rẩy. Trực tiếp quỳ xuống, má của ta ơi, làm ta sợ muốn chết a. Cái này chẳng lẽ là ở Bồ Tát trước mặt không thể nói lời nói dối à? Mà đúng lúc này, đột nhiên một đám người mênh mông cuồn cuộn chạy tới, là cảnh khu bảo an phụ cảnh, từng cái cầm trong tay cao su bổng, hướng phía nơi đây vọt tới, mà ở đám người kia phía sau, một cái cố gắng bụng bự người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng hướng phía nơi đây tới rồi. Mang theo con mắt, trải cái đại bối đầu, bóng loáng ngói sáng. Ha ha, các người chết chắc rồi. Ta lão tử tới, ta nói cho các ngươi biết. Như không phải tiểu gia ta cơ trí, cầu xin tha thứ ngăn chặn thời gian của các ngươi. Các ngươi sớm chạy, vẫn là câu nói kia. Đây là tiểu gia ta san xe, là long ngươi cho ta cuộn lại, là hổ ngươi được cho ta. Ai u, đột nhiên, đang ở cao giọng khiếu hiêu Phùng Thiếu trực tiếp bị bên người Diệp Lăng một cước gạt ngã trên mặt đất, trực tiếp tới một cái cầu gặm ép. mất hết mặt mũi trước. Một viên răng cửa lớn trực tiếp đều bật đi ra. Ta cũng là say. Ta đặc biệt gặp ngươi không biết xấu hổ như vậy hỗn đản. Cũng là chịu phục. Thực sự, ta cho là ta ra mặt đã đủ dày. Nhưng là gặp ngươi, ta chỉ có thể nói ta bội phục. Diệp Lăng tự đáy lòng nói. Tên khốn đáng chết này. Thật đúng là không có một điểm khuôn mặt a. Nói phân hai đầu. Một đầu Đông Phong, một đầu Nam Phong. Cái quái gì vậy? Hai đầu đều dựa vào không được a. Tất cả dừng tay cho ta. Bảo an, toàn bộ đem bọn họ bắt lại cho ta. Một đám côn đồ. Phùng Thiếu phụ thân giống to hơn. Chứng kiến chính mình tử bi thảm dáng dấp. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Vung tay lên trực tiếp ra lệnh. Dáng vẻ nhưng thật ra vô cùng uy phong. Còn như hậu quả mà. Hắn là chưa từng nghĩ. Phản chính cũng náo không ra đại sự gì đến. Hơn nữa chữ quan hai cái miệng. Còn chưa phải là hắn nói như thế nào làm sao có. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nhất thời dữ tợn. Cười lạnh một tiếng. Bên người Thần Phong, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Lý Tình thậm chí bao gồm Táng Hoa đều là liền xông ra ngoài. Một đám người trong lòng đều là tức giận. Tay lên tự nhiên cũng chính là không lưu lực. Đám người kia đều ra toàn lực. Đừng nói một đám bảo an. Chính là cả tới một người bộ đội. Cũng phải toàn quân bị diệt. Không có một phút đồng hồ. Hết thảy cầm trong tay cao su bồng bảo an cùng với phụ cảnh toàn bộ đều ngã xuống đất lên. Gào khóc bi thảm giống to hơn. Thần Phong càng là giận dữ nhân tâm đầu. Trực tiếp đi tới hay là Phùng Thiếu Cha bên người. Hung hăng một cái tát. Trực tiếp đem hắn cũng đánh ngã trên mặt đất. Ngươi cái quái gì vậy? Lại là một cái cẩu vật. Ta đều buồn bực. Làm sao cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lôi tóc của hắn hướng phía Phùng Thiếu nơi đó đi tới. Một đường lên. Cái này thể trọng đắc có xấp xỉ 200 cân tên. Liền cùng cái gà con tựa như. Không có một tia sức phản kháng a. Nửa phút sau. Bi thảm một đôi cha con bốn mắt nhìn nhau. Phùng Thiếu gào khóc. Nhìn quá khứ vô cùng uy nghiêm phụ thân không nhịn được thương tâm rơi lệ. Cha a, đều là hài tử bất hiếu a. Ngươi xem một chút, đem ngươi liên lụy, tóc đều cho túm không có, đều được hói đầu nữa à? Đều là của ta sai a. Cha ta không sợ, quay đầu tử cho ngươi tìm ra tay nghề cao siêu thẩm mỹ viện. Ta chủng một đầu lông quan. Liền cùng Vu Khiêm với đại sư tựa như, nhiều vui mừng, Phùng Thiếu phụ thân nghiến răng nghiến lợi, nhìn bên người tên hỗn đản này tử, da đầu lạnh siêu siêu, rất đau a, tóc can đều bị kéo xuống tới a, ngươi cái quái gì vậy, ít nói câu đi, ngươi chọc chuyện tốt, quay đầu lão tử đem ngươi chân đều cắt đứt, cái quái gì vậy hỗn đản, vừa nói chuyện. Cái kia Phùng Thiếu Cha dùng răng đứng lên, bưng hói đầu đầu, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Chư vị là ai? Có biết hay không ta là ai? Ta là cái này quản lý khu chủ nhiệm Phùng Thiếu Huy. Các ngươi hiện tại kẻ khả nghi ấu đả quốc gia quan viên. Ta muốn hướng pháp viện không cáo các ngươi. Còn nữa, đối với Phổ Đà Sơn cảnh khu tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi muốn toàn bộ phụ trách. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi chạy không được. Mặc kệ các ngươi là ai. Cũng tuyệt đối không thể nào biết nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Phùng Thiếu Huy nhất thời cắn răng nghiến lợi nói. Nghĩ đến chính mình cái kia quang huy vĩ ngạn hình tượng bị hủy với một ngày. Hắn liền làm tức giận tới cực điểm. Diệp Lăng đám người ngẩn người. Lập tức nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Hắn rốt cục phát hiện. Cái kia cho má Phùng Thiếu làm sao lại gương mặt ngu xuẩn lẫn nhau. Cảm tình là di truyền a. Thần Phong đi tới Phùng Thiếu Huy bên người. Giữ tợn cười vỗ vỗ gò má của hắn. Ngươi đoán. Ta muốn là một thương đánh chết ngươi. Có thể hay không phạm pháp. Vừa nói chuyện. Thần Phong từ trong túi xách ra một con đen nhánh súng lục, trực tiếp chĩa vào Phùng Thiếu Huy ót bên trên. Hiu, một luồng khí trực tiếp theo Phùng Thiếu Huy chân để trần vọt lên. Một mạch đỉnh thiên linh cái a, sợ hai chân mềm nhũn, phác thông một chút, trực tiếp quỵ ở trên đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.